Kiếm đạo độc thần, chương 3593. Kiếm nhị thượng, gocchuyenaudio.com. Sở Mộ nhìn rất cẩn thận, bởi vì thực lực cấp độ của hai người này tương đương hắn, có khả năng một người trong đó sẽ biến thành đối thủ của hắn. Chiến một trận này, trọn vẹn rằng con nửa canh giờ, mới phân ra thắng bại, nửa bước đại đế đỉnh phong kim cương tộc ngạnh xanh thừa nhận móng vuốt sắc bén của lang nhân tộc, cơ bắp co rút nhanh, kẹp lấy móng vuốt sắc bén, bắt lấy thời cơ kim cương quyền oanh ra trầm trọng vô cùng, bá đạo cuồng bạo trực tiếp oanh kích lên đầu lang nhân tộc ngạnh xanh nổ nát. Đuổi giết đối phương, đạt được thắng lợi, nửa bước đại đế đỉnh phong kim cương tộc mang trên mặt vui mừng, phải biết rằng, ở đây từng đối thủ thực lực đều rất cường đại, đều rất khó đối phó, có thể chiến thắng, tự nhiên thật đáng mừng. Trận đầu chấm dứt rất nhanh, trận thứ hai bắt đầu. Trận thứ năm, Tuyết Ngân Linh bị chọn trúng. Lớn lên coi như không tệ, ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Đối thủ của Tuyết Ngân Linh là một binh tộc, lúc chứng kiến Tuyết Ngân Linh, con mắt lập tức sáng ngời, thuận miệng trêu chọc nói, Tuyết Ngân Linh như không nghe đến, mặt mũi tràn đầy đạm mạc lập tức xuất kiếm. Hư không thức, một kiếm ra, phảng phất như xé rách hư không, người kiếm ngưng tụ làm một, xuyên thẳng vào khe hở hư không, thẳng hướng nửa bước đại đế đỉnh phong binh tộc. Đời trước với tư cách hư không kiếm linh, đi theo hư không kiếm chủ chinh chiến vô số, bản thể hư không kiếm trải qua vô số lần chiến đấu cùng sát lục, bởi vậy kinh nghiệm chiến đấu của Tuyết Ngân Linh có thể nói vô cùng phong phú, cho dù là Sở Mộ cũng không cách nào so với, nói đơn giản, chỉ luận kinh nghiệm chiến đấu Tuyết Ngân Linh không kém hơn đại bộ phận cường giả chúa tể cảnh. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, thiên phú chiến đấu cao tới thập nhị tinh, để cho Tuyết Ngân Linh ở lúc chiến đấu đối với nắm chắc thời cơ, đạt đến mức độ kinh người, nàng bắt lấy nháy mắt thời cơ xuất kiếm, cực kỳ tinh diệu, để cho rất nhiều người quan sát con mắt sáng ngời. Người binh tộc cũng thật không ngờ tiểu nữ hài này thoạt nhìn giống như mới mười mấy tuổi vậy mà khó chơi như vậy, vội vàng kịp phản ứng, hai tay hóa thành đao kiếm, lập tức chém giết ra, đao quang kiếm ảnh trải rộng bốn phía. Nhưng mà thân ảnh của Tuyết Ngân Linh không bị ảnh hưởng chút nào, xuyên qua đao quang kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp thi triển ra hư không kiếm pháp. Hư không kiếm liên, kiếm quang biến thành một đóa liên hoa đua nở trong xinh đẹp cực hạn, lại có mũi nhọn chí mạng, bao vây người binh tộc lại, người binh tộc thần sắc biến đổi, bộc phát lực lượng, bộc phát bí pháp, thực lực đạt tới trình độ mạnh nhất, ngạnh xanh đánh nát kiếm liên. Hư không loạn nhận, kiếm liên nghiền nát hóa thành vô số kiếm quang, Tuyết Ngân Linh nắm kiếm xuyên thẳng qua vô số kiếm quang nghiền nát, nhìn như lộn xộn, kỳ thực có vận luật đặc biệt từ bốn phương tám hướng thẳng hướng người binh tộc. Người binh tộc không thể không chống cự kiếm quang đến từ bốn phương tám hướng chằng kích rậm rạp chằng chịt để cho hắn mệt mỏi ứng đối. Hư không chạm, dưới vô số kiếm quang, thân hình của Tuyết Ngân Linh phảng phất như xuất hiện, lại phảng phất như biến mất, một kiếm thẳng chạm như ngưng tụ toàn bộ uy lực. Hư không kiếm quang chạm rơi, trực tiếp chém giết người binh tộc chiến thắng tấn cấp. Từ lúc Tuyết Ngân Linh ra tay đến chiến đấu chấm dứt. gocchuyenaudio.com, toàn bộ quá trình, bất quá mới ngắn ngủn mấy hơi mà thôi, rất nhanh, có một loại cảm giác để cho người không kịp nhìn. Thiên phú chiến đấu thật đáng sợ, đối với nắm chắc thời cơ, vô cùng kinh người. Không chỉ người tham gia thi đấu sợ hãi thán phục không thôi, những cự đầu ở ngoài tiểu thế giới cũng tương đối kinh ngạc. Bọn họ đều biết Tuyết tộc thánh nữ đến bây giờ, bất quá mới qua 10 tuổi mà thôi, tuy thoạt nhìn giống như 14-15 tuổi, nhưng cốt linh sẽ không gạt người, lui một bước mà nói, coi như là thật sự 14-15 tuổi cũng vô cùng kinh người, từ xưa đến nay, có thể ở trong vòng 20 tuổi tăng tu vi lên tới cực thánh tôn, hơn nữa có được thực lực nửa bước đại đế đỉnh phong, cực nhỏ cực nhỏ. Tuổi thọ của Tuyết Ngân Linh cộng thêm tu vi cùng với thực lực của nàng, làm cho nàng phá ghi chép từ xưa đến nay. Tuổi nhỏ tu vi cao còn chưa tính, thậm chí ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú như vậy. Kinh nghiệm chiến đấu phải chăng phong phú, nhóm cự đầu xem xét liền rất rõ ràng, loại kinh nghiệm chiến đấu có thể so với chúa tể cảnh này, để cho Tuyết tộc thánh nữ tràn đầy cảm giác thần bí. Nam nhân thần bí đối với nữ nhân tràn ngập lực hấp dẫn, cùng lý, nữ nhân thần bí đối với nam nhân cũng tràn ngập lực hấp dẫn, lúc này, rất nhiều ánh mắt đều rơi vào trên mặt Tuyết Ngân Linh, bao hàm hứng thú, phảng phất như muốn nhìn thấu Tuyết Ngân Linh vậy. Thần sắc của Tuyết Ngân Linh không thay đổi, trở lại tại chỗ trực tiếp không nhìn những ánh mắt kia, không bị ảnh hưởng chút nào. Chiến đấu tiếp tục, trận thứ 10, Sở Mộ lên sân khấu. Đối thủ của hắn, lại là Đinh Nham. Rất tốt, xem ra Thượng Thiên sớm có an định, ngươi ngay cả vòng thứ nhất cũng qua không được. Đinh Nham cười khẩy nói, hy vọng thực lực của ngươi cũng mạnh như miệng lưỡi. Sở Mộ nhàn nhạt nói, lập tức gây ra một hồi cười vang, để cho sắc mặt của Đinh Nham hơi đổi, tức giận không thôi. Trong nội tâm đã sớm đọng lại một bụng nộ khí, hôm nay, là thời điểm phát tiết. Lực lượng không hề giữ lại bộc phát, vô cùng cường hoành, mặc dù không có đạt tới cấp độ nửa bước đại đế vô địch nhưng cực kỳ tiếp cận. Kiếm của Đinh Nham mang theo sát cơ vô cùng lăng lệ ác liệt, không lưu tình chút nào, hóa thành một đạo lưu quang, lại dẫn đại thế bàng bạc chém về phía Sở Mộ. Vừa ra tay, đã biết rõ thực lực của Đinh Nham không phải chuyện đùa. Hai mắt của Sở Mộ nheo lại, nhìn chằm chằm vào kiếm của Đinh Nham chém giết đến, ly thương kiếm chấn động, lập tức đâm ra. Chư Thiên kiếm pháp, kiếm nhất, một kiếm phá không, như bút vẽ vô hình ở trong hư không thẳng tắp xẹt qua, cho người một loại cảm giác thoải mái đầm đìa, lại cực kỳ sắc bén, phát huy tốc độ cùng lực lượng vô cùng tinh tế. Đột nhiên xuất hiện một kiếm, xuyên qua kiếm quang của Đinh Nham giết tới, đón mặt đâm thẳng mà đi, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa thiên biến vạn hóa, để cho thần sắc của Đinh Nham đại biến, vội rút thân lui về phía sau, đồng thời một kiếm hắn chém giết ra kia cũng đi theo biến hóa, hóa thành vô số kiếm quang, phảng phất như sao đầy trời trải rộng bát phương, điểm một chút đánh tới. Cách chương.